nó chẳng phải không, cũng không trúng. Nó cũng có, cũng không trúng. Nó cũng không, cũng không trúng. Nó cũng chẳng phải có, cũng không trúng. Nó cũng chẳng phải không, đều không trúng hết. Kinh Lăng Già ta tóm gọn là ly tứ cú. Giảng pháp không có đặt vấn đề đó. Vấn đề đó mà đưa vô là đều là sai hết. Tuyệt bất phi. Phi đây là chẳng phải một, chẳng phải khác, chẳng phải đồng, chẳng phải dị, chẳng phải tốt, chẳng phải xấu, chẳng phải thương, chẳng phải ghét, chẳng phải không thương, chẳng phải không ghét, vân vân. Nghĩa là những cái chẳng phải đó, bất cứ là nói cái chẳng phải gì đều cũng không trúng. Là tại sao vậy? Là tại vì chư pháp tùng bổn dĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng. Các pháp mà dùng cái lời nói, dùng cái ý nghĩ để phân biệt đều là không trúng, đều là không trúng, mà phải ly. Nó phải hay không phải đều là phải ly, gọi là ly bất phi, tuyệt bất, tuyệt bất phi. Có hay không có, trên nước bàn là phải có tụ tập, một cái bậc tấm là phải có tụ tập. Cho nên là tôi đọc cái này rồi đó, rồi tôi nói này là các vị để ý. Hồi hôm tình cờ đó, hồi 2 giờ gì đó, tôi thức dậy rồi cái tôi bấm cái nút tivi lên, thì tôi thấy ở trong đất nước ta còn một cái bộ lạc, còn một cái thành phần đồng bào nó khoảng chừng 300 người trên đất nước ta, gọi là cái dân tộc kêu bằng Rơ Mâm, dân tộc Rơ Mâm. Mà theo trong đó nói đó, trước kia là nó cỡ 500-700 ngàn người gì lận, nhưng mà bây giờ thì qua một cái cơn đại dịch bệnh hoạn nào đó, nó làm cho chết mòn, chết dần bớt, và còn khoảng 300 người, gọi là dân tộc Rơ Mông. Mà chính phủ mình thì ưu ái là hỗ trợ để cho cái dân tộc đó nó phát triển, cho nó sinh sôi trở lại, chứ nó còn ít quá. Thì cái dân tộc đó đó, người ta có cái đức tin thuộc về mẫu hệ, cái bằng dân là cái dân tộc đó họ theo cái thị tộc mẫu hệ, là đẻ sinh con đẻ cái, lấy vợ lấy chồng là đều phải tùy thuận, là tuyệt đối theo bên mẹ. Cái người này, lấy vợ thì theo về nhà vợ ở rể, giống như mình đây gọi là mình ở rể đó, ở bên nhà vợ, cũng giống như tục Việt Nam mình thì phụ là thì tộc phụ hệ, cho nên là mình con cái thì theo họ cha, mà khi mà cưới vợ cưới chồng con cái thì cưới dâu đem về nhà, chứ ít có khi nào người ta cho bắt rể. Còn ngược lại bên kia là coi như bắt rể. Thì đó là nói về cái tập quán, không dân tộc nào giống dân tộc nào hết. Rồi trong gia đình mà có một người chết á, thì cái người chồng với người vợ nó phải nằm ngủ bên cái mộ đó 3 ngày 3 đêm, rồi cất cái chòi ở bên đó bao nhiêu thì chưa biết. Còn Khổng Tử hồi xưa là ở như vậy là 3 năm mới gọi là hiếu. Còn cái này thì người ta chưa có nói rõ lắm, nhưng mà có ở mấy ngày ngủ bên mộ, rồi sau đó phải ở đó bao nhiêu ngày tháng, và cái tục lệ ở đó rồi ngủ ở đó, rồi giúp cho cái tà ma quỷ quái mà nó không ăn hiếp được cái hồn của cái người chết. Thì trong cái xóm đó, cái làng của họ đó, là thí dụ như 300 người đó, họ đoàn kết nhau, họ chia sẻ nhau, họ mỗi người cái còng, mỗi người cái chiên vậy đó, rồi họ đóng khố, rồi ở trần cũng có cái kiểu nhà quê của người thượng mà, rồi đánh còng đánh chiên vậy nè.

vui buồn buồn nhát, có càng bị năm mà tự hỏi bây giờ muốn bỏ nó được không? Muốn bỏ nó là bỏ ngồi thiền, nó một chữ. Bây giờ ta đang tu tập sơ thiền đây, tu tập một chữ ni, à một chữ thôi. Đi đi cái gì? À chồng đi uống rượu say chưa phải không? À, cho ông đi, à, ông ta họ cứ đi, tôi hy sinh ông. À, bà vợ có giải thì bữa nào cũng dọn dẹp được nhiều rồi, bây giờ tôi cho anh giải phải không? Ly rồi cho bà đi luôn, thế thì ly được một cái. Rồi con á dạy biểu học ba cho tiền, cha mẹ cho tiền học phải không? Để tôi đi chơi phải không? Được, ly cái nữa. À, ủa cho tiền học không học thôi chứ? Nỡ mày ngu mày đau khổ mày chịu chứ? Thế thì là từ ly những cái gì mà bất bình bất mãn giữa chồng giữa vợ giữa cha giữa con giữa hàng xóm hàng xóm còn dễ ly nữa. À, nếu mà thân vui vẻ thì tôi chơi, còn bằng không thì thôi. Sách vở có câu rằng kết bằng tu thắng kỹ còn tợ ngã bất như vô. Kết bạn thì kết bạn với người hơn mình, chứ nếu nó tệ hơn mình thì mình kết với nó làm chi để phiền não. Trưởng thọ mạc trưởng thủy dương chi, trồng cây đừng trồng cái loại thủy dương. Kết giao mạc kết khinh bạc nhi, kết bạn đừng kết bạn cái đứa mà tệ bạc. À, thế thì mình ly cái nữa là ly bè bạn. Không có cô đơn à nha. Phật Thích Ca ly dữ lắm mà không có cô đơn à. Không có cô đơn. Phật Thích Ca không có cô đơn. Phật Thích Ca là nhìn núi sông đất liền, trời trần mây nước cỏ cây hoa lá, cái nào cũng là một cái nguồn vui hết. Đây là nhìn cây bồ đề về ra nó màu nhiệm vô cùng lên. Chứ mình có cô đơn đâu. Tôi nói cô đơn là nói chơi, chứ tôi làm gì có cô đơn. Cái đó là cái bằng là gì đó, gì là tới tất đàn là gì đó, thế giới tất đàn, thế giới tất đàn. Người ta nói vậy mình cũng nói vậy thôi, chứ thật sự ra cái người mà biết thiền định là không hề có cô đơn. Không coi tivi mà không hề có cô đơn, mà coi tivi thì nó lại không phải là cái khóc cái cười. Hồi khuya này tôi lật ra hai cái màn, một bên cải lương cũng là giận vợ giận con, là giận chồng khóc sợ đau khổ, bên cái vở kịch tôi bấm ngoan cái cũng chồng với vợ với yêu đương cũng đau khổ. Tôi cười tôi nói ủa vậy mà có nhiêu đó thôi à, mà nhân loại lại đau khổ tràn ngập, thế thì còn cái con khỉ gì nữa mà coi chi. Tôi tắt cái cục. biết hết rồi. Hỏi mấy cô đây là nhìn cô nào cũng hiểu hết rồi, ai cũng có vậy. Ở vậy mà đau khổ đó, mà vậy thì đau khổ đó là do đâu? Là do vô minh nó che lấp, nó buộc, nó trói mình. Chứ tất cả những cái nguyên nhân nào mà nó thành cái gút thì đều là có cái mối để mở hết, mà mình không biết mở, mình không có mở, mình cứ mình cột vô không. Mỗi ngày mình cột bao nhiêu gút, gút vui, gút mừng, gút buồn, gút giận, nhiều cái gút mà mình không biết mở. Còn Đức Phật dạy cho mình cái phương pháp để mở gút thì mình lại coi thường. Chứ gút nào cũng có chỗ mở hết ra nha. Mở bằng cái cách là ly đấy. Ly đó là xả bỏ đó. Đa dục di khổ. À, nếu mình muốn gì quá, mình khổ gì thâm muốn, đa dục di khổ. Đọc câu đó, mở cái gút đa dục. Sanh tử bị lao tùng tham dục khởi. Thiểu dục vô di, thân tâm tự tại. Thì mình lấy cái thiểu dục ha, mình ly hết tất cả những cái dục đi. Dục tài, dục tình, dục sắc, dục là danh, dục thực, dục thùy, ngũ dục, mình ly nó đi. Đó là cái cách mở gốc đó. Nên bây giờ thì tôi muốn nhắc Phật tử để ý mà ứng dụng để mà thực hành thôi. Chứ mình học hoài kinh điển là mình nghe như hết bộ này thì tới bộ kia vậy mà mình không ứng dụng thì không có được cái gì hết. Cái đoạn này là vậy đó, không có cái gì là phải, không có cái gì là không phải. Xa rời cái vấn đề phải và không phải, xa rời cái vấn đề có và không có.

khó lắm. Cái môi trường đó, cái hoàn cảnh ở trong cái gia đình mà của những người Phật tử bình thường rất khó thấy. Dầu là tất cả pháp là Phật tánh, tất cả pháp là tất cả tướng là Phật tánh, nhưng mà cái môi trường hoàn cảnh của gia đình mình đã phải nói cho rõ là không đơn giản dễ gì mà mình tìm cái Phật tánh nó hiển hiện ở trong đó được. Cho nên nó phải nhờ cái duyên tốt, hoàn cảnh tốt. Mà muốn tốt thì ở đâu? Cái con đường trước sau như một. Tôi vẫn nói với tôi, cũng như tôi nói với toàn thể Phật tử, những người có nghe tôi, là không có con đường nào khác bằng con đường ly. Mà ly á, thì cái cách ly ưu việt nhất là không ai cãi được cái chân lý như Đức Phật, là không có gì hết, là bỏ hết, là không có gì hết. Mà hỏi chơ hàng Phật tử chúng ta, tại gia thì chưa rồi, xuất gia có mấy người được bỏ hết? Đó là vấn đề ta cần suy gẫm đó. Cỡ như tôi vậy mà tôi ly được cái gì và tôi còn phải cái gì đây? Tôi bây giờ tôi nói rộng hơn chút xíu, là theo tôi nghĩ tôi đó, là cái ngày mà tôi hy vọng là các Phật tử trong nước ngoài nước đó, ha, là ủng hộ cho tôi thành tựu được, tôi thay mặt các vị để tôi làm cái Phật sự, là thành tựu được cái trường Phật học cho tăng đi học. Cái ngày mà tôi dạy học trò đi vô đó để cho học họ được yên ổn đó, là cái ngày đó tôi tin rằng là các vị sẽ thấy cái con đường ly của tôi. Tôi tin rằng tôi tiến hành tới cái chỗ đó là không còn khó nữa. Chỗ đó không còn khó nữa. Tôi tin như vậy. Tôi rất tin như vậy. Là vì tôi làm cái trường đâu phải làm cho tôi. Không có một niệm nhỏ mọn nào là tôi nghĩ rằng là cái trường đó của ông Từ Thông làm. Và ông Từ Thông làm rồi có công lao ổng rồi để dành để lưu danh thiên cổ rồi gì không có. Hôm qua Hòa Thượng Thiện Tánh, ông trưởng ban thường trực, phó ban thường trực thành này, ông nói câu tôi rất cảm động đó. Nhưng mà điều cái đó là cách với tôi ngàn trùng ý tứ. Hòa Thượng Thiện Tánh, phó ban thường trực thành hội, giới thiệu tôi là Hòa Thượng chủ tịch tôi có ăn cái hình bằng sáp hay bằng gì đó của Thái Lan làm đẹp lắm, lấy tóc mình gắn vô cái ý Hòa Thượng. Rồi cái đó Hòa Thượng Quán Liên cũng cái rồi Hòa Thượng bây giờ đây là Hòa Thượng Hiến Pháp cũng có một cái. Rồi thầy đề nghị thôi thì thầy làm cho tôi một cái. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi nghe tôi xúc động, tôi cảm ơn hết sức. Mà thật sự mà nói, Không bao giờ tôi chịu cái đó. Mà tôi trông chờ tới cái ngày mà nó tắt thở cái cục rồi có ta đem vô, ta quăng tôi cái sổn ở trong cái hòm ở của cái trường đại học ở giữa á. Cái đó tôi thấy sao bao giờ tôi ngồi tôi tưởng tượng, tôi thấy sao mà nó quăng cái sổn rồi cái nó mát mẻ vô cùng vô tận. Tôi nói thiệt mà người ta không tin nổi. Tôi tin rằng là không có mấy người tin nổi cái ý đó. Mà tôi tưởng tượng tới cái ngày mà cái là quăng tôi cái sổn trong là nó mát mẻ vô cùng vô tận. Không có sao hết trơn. Chứ còn cái kia thì nó đúng là tôi không cần. Tôi rất xúc động, cảm ơn lời nói đó. Nhưng mà không chịu. Là tại sao vậy? Là tại vì ngũ quẩn, ngũ ấm vô ngã, ngũ quẩn dai. Dai không nhất thiết hữu vi. Hữu vi pháp chân, tánh hữu vi không, duyên sanh cố, như quyển, vô vi, vô khởi diệt, bất thật như không. Như không qua thì mình để nó cho ai, mà bây giờ tốn cái đó 100 mấy triệu gì đó. Chi vậy? Hả? Tụi cô hả? Chừng đó hạ hội sẽ phân giải. Bởi vì kim nhật bất tri minh nhật sự mà thượng sàng bất liễu hạ sàng thời. Sống ngày nay dễ biết ngày mai. Đó là việc đó, từ từ tính ha. Phải tập thấy tất cả pháp là Phật tánh, là tri kiến Phật, là Như Lai viên giác diệu, diệu tâm là thủ lăng nghiêm tam muội, là bồ đề, là niết bàn. Kêu bằng tức tức như thuyết pháp, Phật tánh là tức như pháp, là tất cả pháp. Vừa vào đâu tôi nói vậy, vừa vào Như Lai Thế Tôn ta đã thành vô thượng bồ bồ đề, mà Như Lai Thế Tôn vẫn sinh hoạt ở trong cái cõi đời mà mọi người sinh già bệnh chết, và động vật thực vật khoáng vật này Như Lai vẫn còn thọ dụng mấy mươi năm sau khi thành đạo. Điều đó chứng tỏ rằng khi thành đạo là đã có bồ đề vô thượng niết bàn vô thượng mà sinh hoạt ở trong cõi đời này. Vậy thì cõi đời này vẫn là bồ đề vô thượng niết bàn vô thượng ở trong ấy chứ đâu có xa đâu. Do vậy cho nên chúng ta không được ảo tưởng mà trông chờ mong đợi cái cảnh giải thoát niết bàn ở đâu xa, cũng như cái cảnh mình giáng sanh cực lạc ở hướng nào trên cao dưới thấp gì đó, đừng mơ mộng cái đó. Do vậy cho nên trong tam giải thoát mong là không vô tướng và vô nguyện, thấy được cái tính không của vạn pháp, biết được vạn pháp, cái thực tướng của vạn pháp là vô, thì chúng ta không đừng trông chờ mong đợi một cái nào khác. Chúng ta đã có niết bàn rồi đó, chúng ta đã vãng sanh cực lạc của Phật A Di Đà rồi đó. Chỗ đó là cái chỗ khó hiểu đó, đừng đòi cái gì ghê gớm lắm, đừng đòi. Nói sao mà ông Đại Từ Thông, tôi nghe ông mấy chục năm rồi, ông cứ nói mấy đó, mấy cái đó hoài, mấy cái đó hoài. Bản thân tôi đây nè, tôi tu tập ghê gớm ấy, dụng ý tu tập ghê gớm ấy, mà môi trường hoàn cảnh là có điều kiện tốt hơn Phật tử nhiều đấy, mà lơi cảnh giác là nó vẫn mất rồi. Nó vẫn mất cái tính thanh tịnh bản nhiên của mình, cái thể tánh tịnh minh mình còn không gặp nó được. Đừng nói chi Phật tử cứ đòi kinh này đòi kinh kia, đòi nhiều thứ kinh để làm cái gì. Các vị nhớ là tùng chữ ly thôi, mà chữ ly là sâu thiền đấy. Ly cái gì? Ly ngã và ngã, ngã sở. Ly ngã và ngã sở là xong rồi đó. Ly cái gì? Ly ngã và ngã, ngã sở. Ngã sở hữu đó. Phật tánh không ở trong, không ở ngoài, cũng không ở trung gian. Ứng vô sở tại, ứng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Vô sở tại, vô sở bất tại, Phật tánh nó không ở đâu hết. Nó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên mà mọi người vốn có. Tìm nó ở trong đầu cũng có, và tìm nó ngoài thân, ngoài vũ trụ cũng có. Nhưng mà biết sử dụng thì nó lại có. Cái màu nhiệm này là cái chỗ đó, phải ngồi thiền định tu tập mới thấy. Cho nên muốn thấy Như Lai á, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến siêu tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Tất cả hiện tượng giải pháp trên cõi đời này đều là tướng, mà đã là tướng là pháp hư vọng, là pháp hữu vi. Phải thấy được cái tính chất phi tướng của các tướng. Có nghĩa là thấy được phi tướng là thế nào? Là nhận biết rõ là các pháp như quyển, duyên sanh cho nên nó như quyển. Đó là mình thấy được phi tướng đó. Mà thấy được cái dạng pháp mà duyên sanh như quyển rồi á, thì mình đây ngã, bản ngã này cũng như quyển, và dạng pháp bên ngoài là ngã sở hữu, nó cũng như quyển. Đó, ly ngã và ngã sở thì thấy được cái tính chất phi tướng của các tướng. Lúc đó là mình thấy Như Lai viên giác diệu tâm, cái tâm thanh tịnh sáng suốt giác ngộ trọn đời của mình là cái tánh không hề có dính mắc một cái pháp hữu vi hay là vô vi nào hết. Cho nên tập thiền định là cái chỗ đó. Tập thiền định để mà tập ly, ly ngã và ngã sở hữu. Mà nói tới cái đó là khó quá chứ gì nè. Mà khó cũng phải ráng thôi. Cho Phật tử mà biểu ly ngã sở hữu là khó quá rồi. Nhưng mà vấn đề đó là vấn đề đây. Mình đội trên này 100 trái thơm, mình gánh hai gánh, hai trăm trái là ba, gùi ở sau lưng 100 trái là 4. Vấn đề là bây giờ nặng phải không? Thì cứ lấy lần lần quăng trái, rồi quăng hai trái, rồi quăng trái thứ ba, rồi quăng trái thứ tư, rồi quăng lần vậy. Chứ chưa có dục hết một lần được. Thì quăng lần như vậy, tới lần nó nhẹ vậy mà đi mà đứng mà sống. Chừng nào mà quăng tới chết mà nó hết đó là hạnh phúc lắm đó. Còn có khi mà tới mình chết mà mình quăng chưa hết. Cho nên chết đau khổ vô cùng nha. Chết đau khổ vô cùng, còn nhớ còn hụt hửi, trối trăng. Tôi nghe cái chú tài xế nói tôi qua, bà già 89 tuổi rồi. Mà bà có cái cô dâu đó, bà giận cô dâu, bà không ưa. Bà khai trừ cô dâu đó hồi còn bình sanh. Mà tới chừng bà gần bệnh, gần chết vậy đó, mà cô dâu nó vô hỏi thăm cái bà, chỉ cái gì cái bà ngó bà chú. Tôi nghe cái câu đó thôi nó cũng thành một thứ tà muội đó. Chứ tôi không phải cái gì ghê gớm đó. Nghe câu đó cũng thành một cái thứ tà muội thiền định. Nếu mà mình biết học Phật chút á thì thôi, thì mình gần chết rồi mình còn ghét chi nữa. Ghét mà mấy mươi năm là được rồi. Giờ mình gần chết rồi mà nó vô thăm mình là thôi. Mẹ cảm ơn con. Hôm nay thì con có lòng tới thăm mẹ, thì giờ phút này mà con còn thăm mẹ vậy là con tốt với mẹ lắm rồi đó. Mẹ cảm ơn con. Đắng đẹp không? Đây. Thầy bà ơi, tôi nghe tôi hết ý à. Không xả, chấp mắt không xả. Cái đó là nghe cái đó phải là bài học, chứ đừng có tưởng đâu là đòi tu cái kinh điển gì ghê gớm, không cần. Đó. Cho nên tập khí như bọc lưu. Cái tập khí của mình đem theo cho tới cái lúc mình chết mà mình còn chưa quăng mặt. Cái đó nó còn lại cái đời sau đó. Mà hỏi cho nó còn ở đâu. Nó giống như cái máy chụp hình tôi nói nãy đó. Nó vô qua dĩa rồi, từ cái máy quay phim nó vô dĩa rồi, nó vô cái máy DCV rồi. Rồi nó lại qua vô một trận nữa cái máy truyền hình. Vậy mà đỏ ra đỏ, xanh ra xanh, vàng ra vàng, trắng ra trắng. Âm thanh nghe đồ, rê mi, pha sôn, la si, giọng cao, giọng thấp, giọng trọng, giọng bóng đều diễn lại y như thường. Cái đó đâu, là từ nơi cái tập khí như bọc lưu nó tiếp thu. Đó, từ trường năng lượng đó. Do vậy cho nên mình để ý cái chỗ đó. Tôi nghe nói tôi cười thôi. Mà cái đó khó lắm à. Còn có người đó già rồi mà cứ quý tiền vô cùng vô tận. Cứ đếm tiền, cất tiền. Rồi còn vàng thì con bây giờ nó có bạc tỷ rồi, vàng nhầm gì. Mà nó cho chừng 5-10 lượng vậy đó. Cái là cầm cứ khua rộn vậy, khoái vô cùng cầm khua. Chứ đâu có xài gì. Đấy là thật đấy. Tôi nói là thật 100% chứ không phải tôi nói chơi đâu. Cứ khua vàng vậy là khoái rồi. Bởi vì cái lúc mình nghèo đó, có lúc nghèo, nghèo thành ra đó nó lo cho con, lo cho chồng, lo cho đủ thứ. Nó cực lắm, nó nghèo lắm, kiếm tiền khó lắm. Thành ra khi mà con lớn lên rồi, nó cho vậy mừng quá, ham quá. Thành ra cứ rờ. Con ở đây, một ông nữa. Một ông mà tôi không nói tên. Đây tôi mới hợp qua đây nè, mấy thằng học trò tôi nói nè. Ông bệnh cho tới nỗi nghe là ông đi tiểu đi tiện này tùm lum hết trơn vậy đó, không biết rồi. Rồi ông xỉu rồi người ta đưa vô nằm,

cho lương thể nguyện học Phật đạo vô thượng